Tiên Hồng Lộ, chương 717, Đại Thừa Kỳ, cốc truyện audio.com, đạo thiên lôi thứ 6 thanh thế mạnh mẽ, lôi xà mãnh liệt như mua đánh xuống, hoàng trường lão nửa quy dưới mặt đất, hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn còn ứa máu. Hoàng trường lão, còn không mau sử dụng tụ lôi đinh, Dương Phàm không khói hô lên nhắc nhở, từ nửa tháng trước hắn đã đưa tụ lôi đinh cho hoàng trường lão mượn. Giờ chua phải là thời cơ tổ nhất. Hoàng trưởng lão lau khô vết máu nơi khóe miệng, khuôn mặt bình tĩnh. Ánh sáng màu lục trên người biến mất, tê hay vào đó là một mảnh tinh quang kinh thiên màu vàng, hóa thành ngàn vạn đạo xạ tuyến, xuyên thủng thiên không. Phốc, những đạo xạ tuyến này cuồn cuộn mạnh liệt đánh cho lôi võng đang buông xuống thủng vô số chỗ. Dáng người của hoàng trưởng lão cao ngất tóc bay loạn, bộc phát ra một cỗ thiên uy ý chí kinh thiên, khiến lôi xà đầy trời cũng như có vẻ ảm đạm. Qua thời gian nửa chén trừ nhỏ, đạo lôi kiếp thứ 6 mới chậm rãi tiêu tán. Hoàng trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, một tay chống dưới mặt đất. Thân thể mềm mại không ổn định, lúc này, trong hư không đang nổi lên tầng thiên kiếp thứ 3. Một khi tiến vào giai đoạn này, uy lực thiên kiếp sẽ tăng thêm một tầng, đạt tới trình độ cao hơn. Giờ phút này, mấy trưởng lão khác đang quan khán cũng vô cùng lo lắng. Thiên kiếp tầng thứ 3 này được xưng là đại thiên kiếp. Lúc trước ta ở kiếp nạn này, nhục thân bị hụt. Suyệt nữa hồn phi phách tán. Trong lòng Tư Đồ trưởng lão còn sợ hãi nói. Dương Phàm nghe vậy thầm nghĩ. Tư Đồ trưởng lão này từng độ kiếp thất bại, hiện tại hẳn là tán tiên. Trong mắt nữ nhân áo vàng vẫn là một mánh kiên định, mặc dù lúc này nguyên khí đại thương nhưng lòng tin cũng chưa từng bị dao động. Khi vòng thiên kiếp thứ 3 sắp nổi lên, nàng nhanh chóng ăn vào vài loại tiên đan, gồm cả một trái nhân sâm tiên quả. Dương Phàm trầm ngâm, dưới chân nổi lên một vòng ari sáng xanh biếc vọt tới người nữ nhân áo vàng. Độ thiên kiếp không được có người thứ hai trực tiếp can thiệp. Nhưng phương pháp trị liệu này không trực tiếp chống cự thiên kiếp cho nên không gặp ảnh hưởng gì. Nữ nhân áo vàng chỉ cảm thấy thương thế trên người mình đang nhanh chóng được chữa trị, một cổ lực lượng tân sinh ra trong cơ thể. Đột nhiên, nàng cảm thấy trạng thái tinh thần mình đạt tới độ cường thịnh chưa từng có. Nữ nhân áo vàng lập tức nhìn về phía Dương Phàm, vẻ mặt rất cảm kích. Dương đạo hữu, phương thức trợ giúp của ngươi khi thiên kiếp tới gần tốt nhất nên dừng lại. Tư Đồ trưởng lão trầm ngâm nói. Dương Phàm vội vàng gật đầu. Nếu khi thiên lôi buông xuống, thông qua phương pháp này hỗ trợ nữ nhân áo vàng thì tất nhiên khiến thiên kiếp cũng tập trung vào hắn. Giai đoạn thiên kiếp thứ 3 ước chừng xúc tích thời gian nửa nén hương. Trong hư không truyền ra một tiếng nổ lớn, lôi quang cuồn cuộn từ kiếp vân đánh xuống như bão táp. Giờ phút này, lôi quang có hai màu xanh đỏ, mỗi đạo to lớn, uy lực kinh người. Mỗi một đạo thiên lôi này đều dễ dàng đánh cho tu sĩ độ kiếp sơ kỳ hóa thành cho bụi. Dương Phàm tự nghĩ, cho dù có tụ lôi đinh nơi tay, trả giá cực lớn cũng chi miễn. Cốc truyện audio.com, cưỡng tiệp được một đạo mà thôi, mà nữ nhân áo vàng này lại gặp phải ngàn đạo thiên lôi cấp bậc này đánh chúng. Trong mắt nữ nhân áo vàng này phát ra hoàng quang dài tới 3 thước, toàn thân nở rộ quang hoa màu vàng tươi. Vừa rồi, khi kiếp vân đang vận động dưới sự trợ giúp của Dương Phàm, nàng đã đạt tới đinh, thậm chí tới trạng thái toàn thịnh mà trước nay chưa từng có, bộc phát ra tiềm lực gấp 2 bình thường. Dương Phàm không thể không thừa nhận tổ chất tâm lý của nàng ta khi độ kiếp thật sự kiên định như thiết. Cho là ở thời khắc tuyệt vọng vô lực nhất, chỉ cần vậy cho dù uy lực thiên kiếp có cường đại như thế nào đi nữa. Nàng trung quy cũng sẽ có một đường sinh cơ. Giờ khắc này, hoàng quang từ mắt nàng bắn ra khiến thần quy kinh hãi, phát ra thiên uy ý chí vô hạn, khiến đám người Dương Phàm không thể nhìn thẳng. Trong quang hoa chói mắt quanh thân nàng ta còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng phượng minh đang pê hóng lên cao. Chống đỡ lại đạo thiên lôi kiếp thứ bạc, uy lực đạo thiên lôi kiếp thứ bạc mãnh liệt cuồn cuộn đang bị nữ nhân áo vàng này mạnh mẽ tiếp được trong thời gian một tức. Nhưng một tức cũng rất ngắn ngủi. Sau đó, lôi điện đầy trời ẩm ẩm đánh xuống, nữ nhân áo vàng liên tiếp bị đánh lui ra sau. Nhưng trong mắt nàng vẫn luôn rất kiên định, mắt thấy lôi quang đầy trời sắp đánh xuống nhưng cũng không có chút lưỡng lự nào. Mấy người Dương Phàm đang quan sát cũng đều nhìn thờ. Lần thiên kiếp khủng bổ này kéo dài mấy tức chi sợ đủ giết ta tới mấy chục lần. Nàng không ngờ vẫn còn có thể kiên trì. Dương Phàm không thể không bội phục. Dù sao tu sĩ vượt qua 2 lần thiên kiếp thực lực cũng mạnh hơn so với tu sĩ độ kiếp kỳ chưa vượt qua lần thiên kiếp này không chi 100 lần. Có thể nói, những tu sĩ như Bồng Sơn Tán Nhân, Mộ Dung Phong đối diện những cường giả trình tự này thì ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Giờ phút này, thân ảnh kiên định của nữ nhân áo vàng đã khắc ghi sâu sắc vào trong lòng Dương Phàm. kiên trì chừng thêm một tức, sắc mặt nàng ta đã tái nhợt vô cùng, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái. Gần như phải quỳ hẳn xuống đất, không ổn, sắc mặt đám người tu đồ trưởng lão đều đại biến. Ẩm, lôi xà đầy trời với Ari sáng hộp diệt gần như đã hoàn toàn bao phủ lấy nữ nhân áo vàng. Trong lòng Dương Phàm rất kinh hoàng, đây mới chỉ là đợt lôi kiếp thứ bạc, phía sau còn có hai đợt lôi kiếp càng thêm đáng sợ. Bao gồm cả tâm ma kiếp không thể đánh giá. Tại thời khắc mảnh chi treo chuông, trên đinh đầu nữ nhân này lại nổ vang một tiếng, một lôi đinh cực lớn như núi nhỏ hoàn toàn ngăn cản ánh sáng lôi kiếp đầy trời kia. Phạch tương đương tương đương tương đương, một mảnh điện xả uốn lượn quanh thân hoàng trường lão, quang hoa màu vàng vừa chổng đỡ lôi đinh vừa hấp thu hơn phán nửa thiên lôi lực còn lại. Nhưng vẫn có một bộ phận thiên lôi bị nữ nhân áo vàng này đón đỡ. Lôi quang vờn quanh thân nàng, từng chút một rót vào trong cơ thể. Rốt cục dưới sự trợ giúp của Thiên Lan Điện, nàng đã chống đỡ được lần lôi kiếp thứ 7. Nữ nhân áo vàng lập tức nguyên khí đại thương. Dương Phàm lại lợi dụng thời gian. Góc truyện audio.com, ngắn ngủi giữa hai lần lôi kiếp, ánh sáng màu lục dưới chân lóe lên, miên man tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Trong chốc lát, nữ nhân áo vàng cảm giác thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên khí lại từ trạng thái khô kiệt chuyên thành cường thịnh, lại hướng về trạng thái đinh. Thần sắc nàng lại lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu hướng Dương Phàm cảm kích. Mấy người tư đồ trưởng lão đều kinh ngạc thán phục, thấy rất kỳ lạ. Sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh, đây chính là áo nghĩa tiểu luân hỗi. Tuy nhiên, khi nguyên khí nữ nhân áo vàng này khôi phục lại đinh, lần thiên kiếp thứ 8 đã xúc tụ thành công, Dương Phàm vội vàng dừng lại. Lần thiên kiếp thứ 8 lại có màu tím, uy lực của lần này lại gia tăng mấy chục lần. Nữ nhân áo vàng lập tức lấy tụ lôi đinh để kháng cự, pháp lực cũng nhanh chóng tiêu hao. Vẻn vẹn chi trong thời gian 4 năm tức tụ lôi đinh đã bị chấn xuống, một mảnh điện xà màu lam dương nanh múa vuốt đánh tới. Không duy trì thêm được, nữ nhân áo vàng này biến sắc vội vàng ăn vào mấy viên tiên đan, bao gồm cả một viên độ kiếp đan. Nàng vốn định bằng thực lực bản thân kháng cự tới đạo thiên kiếp cuối cùng mới dùng độ kiếp đan. Nhưng giờ phút này nàng đã không cố thêm được, sau khi ăn vào viên đan dược này, khí tức trên người này sinh ra biến hóa mờ mịt. Kiếp vân trên đinh đầu hơi dùng lại một chút, uy lực đột nhiên giảm đi hai thành. Nhưng dù vậy, điện xà màu lam vẫn đánh xuống, bao phủ lấy hoàng trướng lão. Giác, trong khoảnh khắc mấy món linh bảo phòng ngự trước người nàng đã bị đánh cho tan nát. Chỉ có một kiện nguyễn giáp bán tiên khí là duy trì được, vẻn vẹn chi bị rách mấy chỗ. Toàn thân nữ nhân áo vàng này bị cháy đen, da thịt gần như bị phá hụp. Hấp hối nằm trên mặt đất. Nguyệt Nhi, tư đồ trưởng lão lo lắng vô cùng, thân hình run rẩy nhưng vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Đạo thiên lôi thứ 8, dù có tụ lôi đinh tương trợ, thậm chí dùng cả độ kiếp đan khiến uy lực suy yếu đi hai phần, nhưng cũng đã suýt nữa dồn nàng vào chỗ chết. Mà đạo thiên kiếp thứ 9, đáng sợ nhất đã ngưng tụ giữa hư không. Dương Phàm vội vàng hỗ trợ chữa trị thương thế cho nàng. Thương thế trên người nữ nhân áo vàng này nhanh chóng khép lại, làn da láng mịn tinh mỹ, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái lúc trước mà mấy người nhìn thấy. Rồi sau đó, thân thể nàng ta lại chuyển hướng tới độ cường thịnh đinh. Làm phiền Dương Tông Sư rồi, tư đồ trưởng lão cảm kích vô cùng, Lý trưởng lão và Bàng trưởng lão bên cạnh cũng ngạc nhiên vui mừng. Đúng lúc này, lôi quang của kiếp vân trên đinh đầu chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn. Rồi sau đó, một đạo thiên lôi màu tím đỏ chi lớn như một ngón tay cái từ trên trời giáng xuống. Trong tầm mắt Dương Phàm, đạo thiên lôi màu tím đỏ này phảng phất giống như hư vô, ẩn chứa một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không thông. Đạo thiên kiếp cuối cùng, tâm ma kiếp, sắc mặt tư đồ trưởng lão không chút tê hay đổi nói. Một đạo lôi kiếp này ngay cả tụ lôi đinh cũng không có tác dụng, trực tiếp bị nó xuyên qua đánh xuống người nữ nhân áo vàng. Nàng ta ngồi xếp, góc truyện audio.com. Bằng trên mặt đất, hai mắt kiên định chậm rãi nhắm lại. Trong lúc này, đạo thiên lôi màu tím đỏ rót vào trong cơ thể nàng ta. Một đạo tâm ma kiếp cuối cùng là đáng sợ nhất, một khi thất bại sẽ hồn phi phách tán, không có bất cứ đường nào quáp lại. Loại tinh huông này kéo dài nửa ngày. Lý trưởng lão lấy ra một bầu rượu uống vào mấy hóp không để ý nói. Về mặt tâm tính, hoàng trường lão hơn xa mấy người ta. Đây chính là sở trường của nàng. Lại qua một lúc nàng ta đột nhiên mở hai mắt cười rất tươi. Giờ phút này, dù khuôn mặt nàng rất xấu xí nhưng lại phá lệ xinh đẹp kinh tâm động phách. Dương Phàm cảm giác trên người nàng đã xảy ra một loại biến hóa gì đó. Chỉ là không thể chỉ rõ ra được. Trong cảm giác của hắn, nữ nhân này giống như một đoàn ánh sáng hư vô, nhưng cũng không thuần túy. Vẫn có một bộ phận là phàm nhân. Chúc mừng Hoàng Trường Lão đã bước vào Đại Thừa Kỳ, đạt tới trường sinh bất tử. Từ nay về sau đã là bán tiên thê, chi chờ ngày phi thăng mà thôi. Mấy người Bàng Trường Lão đều quát đầu nhìn lại, nữ nhân áo vàng cảm giác thân thể minh nhẹ như lông hồng, tùy thời đều có thể bị gió thổi đi, vô cùng kinh hãi. Nàng thân bất do kỷ trôi về sau mấy trượng, mạnh mẽ vận pháp lực mới ổn định được thân hình. Sau đó, ở giữa hư không, nàng hướng về Dương Phàm cúi đầu chân thành nói. Lần này may mắn có thể độ thiên kiếp, ít nhiều do có Dương đạo hữu. Nếu không tiểu nữ đã sớm chết ở đạo thiên kiếp thứ 8 rồi. Uy lực của thiên kiếp so với tưởng tượng của mọi người còn đáng sợ hơn. Nhớ lại hồi đó, ta chỉ kiên trì được tới đạo thiên kiếp thứ 3 mà thôi. Tư đồ trưởng lão lại cười nói. Lý trưởng lão cũng lơ mơ cười nói. Chỉ một người Dương tông sư đã ít nhất góp tới 5-6 thành vào thành công của Hoàng trưởng lão. Lời này vừa ra, mấy vị trưởng lão đều biến sắc. Hoàng trưởng lão cũng nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, Dương Phàm hỗ trợ nàng luyện chế độ kiếp đan, hiệu quả so với độ kiếp đan bình thường phải gấp 2 lần. Đây là một thành, rồi sau đó là tác dụng của tụ lôi đinh chồng lại đạo thiên kiếp thứ 3 và thứ 8, phát huy tác dụng rất lớn. Đây ít nhất là 2 thành. Dương Phàm lại nhiều lần trị liệu, khiến nàng ta lần lượt đạt tới trạng thái đinh, đây ít nhất là 3 thành. Tổng cộng, Dương Phàm đã khiến Hoàng Trường Lão có tới 5-6 thành. Nếu không, thực lực của nàng dù có mạnh gấp đôi thì cũng không chắc có thể vượt qua lần thiên kiếp cửu tử nhất sinh này. Dương Phàm không nghĩ tới chính mình lại được hân hạnh chứng kiến một đại thừa kỳ bán tiên ra đời. Từ xưa tới nay, đại năng có thể thành công vượt qua 3 lần thiên kiếp vô cùng ít ỏi, thậm chí chi nghe mà chưa từng thấy. Cho dù là sự tình này cũng chỉ xảy ra ở trong truyền thuyết mà thôi. Thông thiên tam giai, hợp thể, độ kiếp, đại thừa kỳ đã là đinh cao nhất của nhân giới, chỉ cách nửa bước là thành chân tiên. Chỉ cần nguyện ý, trong vòng 100 năm có thể chuyển hóa thành tiên linh thập phi thăng thượng giới. Mà Dương Phàm lần này không chỉ được chứng kiến đại, góc truyện audio.com, thừa kỳ bán tiên ra đời, mà còn thúc đẩy đối phương thành công. Nếu không có độ kiếp đan, không có tụ lôi đinh, không có Dương Phàm trị liệu, xác suất Hoàng Trường Lão thành công độ kiếp sẽ không vượt qua 2 thành. Đương nhiên, Dương Phàm từ trong quá trình độ kiếp này cũng tích góp được rất nhiều kinh nghiệm. Hắn cũng rất bội phục tâm tính và tâm thái độ kiếp của Hoàng Trường Lão. Nếu không nàng ta cũng không thể nào vượt qua tâm ma kiếp gian khổ nhất. Hoàng Trường Lão dù không có dung mạo khuynh thành khuynh quốc như Vũ Nghiên, vô cùng xấu xí nhưng tâm cảnh lại hoàn mỹ không tì vết. Gần như không có chút sơ hở nào, tâm ma kiếp đáng sợ nhất đối với nàng mà nói lại là dễ dàng nhất. Uy lực thiên kiếp của ta đã cường đại tuyệt luân, có thêm độ kiếp đan, tụ lôi đinh và sự trợ giúp của Dương đạo hữu mới miễn cưỡng vượt qua. Mà uy lực thiên kiếp của Thiên Thu Vô Ngân nghe nói còn gấp 3 lần bình thường, thật không tưởng tượng nổi. Hoàng Trường Lão thở dài nói, vẻ mặt Bàng Trường Lão lộ ra một tia ngưỡng mộ nói. Hoàng Trường Lão tấn chức đại thừa kỳ rồi, giờ có cảm thụ gì không? Cảm thụ, Hoàng Trường Lão ngân ra chợt nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Có một loại ảo giác kỳ diệu, mọi vật trong không gian này thật sự rất xinh đẹp, lại yếu ớt như thuộc tinh. Mà ta dường như có thể dong mỗi nhất giới, không gì không làm được. Lời này vừa ra, Dương Phàm chấn động, không gì là không làm được, đây cũng thật đáng sợ. Dù vẻn vẹn chi là một loại cảm giác mà thôi, khi đã đứng trên tất cả thế giới này, mọi vật không gian, sinh mệnh đều trở nên vô cùng bé nhỏ. Còn có một loại cảm giác khi tinh thần của ta khế hợp với thiên địa mơ hồ cảm nhận được một lũ kêu gọi từ không gian xa xôi. Hoàng Trường Lão mở mắt ra, trong mắt là một mảnh trong vắt. Kêu gọi từ không gian xa xôi, có phải là thượng giới? Dương Phàm tò mò âm thầm phán đoán, có 6 cỗ khí tức triệu tập, trong đó có 2 đạo rất thân thiết. Hoàng Trường Lão hiện lên chút chờ mong, xem ra trong 100 năm tới, ta có thể phi thăng được. Ánh mắt của Tư Đồ Trường Lão hơi ảm đạm, thanh âm trầm thấp, bình tĩnh. Đại thừa kỳ bán tiên, thông qua phương pháp đặc thù có thể trở lại phàm giới. Vài năm sau, Vân Tiên Đảo Đa có thể tổ chức một lần đại điển hóa tiên. Tuy nhiên, việc tổ chức đại điển này sẽ rất nhỏ thôi, không mời những đại năng giả ở những địa phương ngoại hải vực khác. Tư Đồ Trường Lão nói với Dương Phàm, Vân Tiên Đảo siêu thiên thế ngoại không tham dự đấu tranh tu tiên giới, cho nên chuyện Vân Tiên Đảo sinh ra đại thừa kỳ bán tiên, mong Dương đạo hữu hỗ trợ che giấu. Dương Mỗ hiểu rồi, Dương Phàm gật gật đầu. Chuyện sinh ra đại thừa kỳ này nếu để ngoại giới biết được tất nhiên sẽ chấn động nhất giới y. Dừng lại Vân Tiên Đảo một thời gian, Dương Phàm rốt cục chuẩn bị cáo từ rời đi. Bàng Trưởng Lão biết được việc này cho nên mời Dương Phàm tới động phủ của mình. Trong lòng Dương Phàm có chút cảnh giác, Lấy thực lực của hắn, so sánh với những cao nhân siêu nhiên thế ngoại trên Vân Tiên Đảo quả không thể sánh bằng được. Trong, cốc truyện audio.com, Điện Phủ Huy Hoàng, Bàng Trưởng Lão và Dương Phàm ngồi đối diện nhau. Bàng Trưởng Lão lần này mời Dương Tông Sư tới là có chuyện thương lượng. Bàng Trưởng Lão rất nhanh đi vào vấn đề chính, mời nói, vẻ mặt Dương Phàm bình thản, hắn lường trước ở Vân Tiên Đảo. Bàng Trưởng Lão không dám có âm mưu gì với hắn. Bàng Mỗ là một tán tiên, đã vượt qua 5 lần kiếp nạn, là lần thứ 6 lại vô cùng trọng yếu. Một khi thành công, có thể sánh ngang chân tiên. Thật đáng mừng, Bàng Trưởng Lão sắp bước vào cảnh giới tán tiên lục kiếp. Dương Phàm vô cùng kinh thán, trong lòng cũng sinh ra cảm ứng. Lần kiếp nạn thứ 6 này vô cùng trọng yếu, uy lực tuyệt lân, thậm chí so với lần độ kiếp thứ 3 còn mạnh hơn vài phần. Bàng Mỗ hy vọng có thể sử dụng một kiện bán tiên khí và một số cực phẩm linh bảo và thiên linh địa bảo để giao dịch với tụ lôi đinh của Dương Tổng Sư. Tinh quang trong mắt Bàng Trưởng Lão lóe lên, có chút hưng phấn nói. Thiên kiếp của tán tiên ngoại trừ lần đại kiếp nạn thứ 9 thì không có tâm ma kiếp, chỉ cần có tụ lôi đinh, hoàn toàn có thể nắm chắc vượt qua kiếp nạn lần thứ 6. Dương Phàm nghe vậy, lại chần chừ bảo, đến lúc Bàng Trưởng Lão độ kiếp ta có thể cho ngươi mượn. Bàng Trưởng Lão lại nói tiếp. Chỉ có luyện hóa tụ lôi đinh mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Chỉ cần ngươi nguyện giao dịch ngày sau, khi ta bước vào tán tiên lục kiếp thậm chí thất kiếp tung hoành vô địch một giới này. Mà lão hủ lại thiếu ngươi một đại nhân tình, đến lúc đó ngươi dù có nguyện vọng gì. Lão hủ còn không làm được sao? Dương Phàm chấn động tâm thần, không ngờ Bàng Trưởng Lão lấy điều này ra hứa hẹn, nếu là tu sĩ bình thường, đổi mặt với điều này sẽ rất động tâm. Nhưng Dương Phàm lại không có chút hứng thú giao dịch nào. Cho dù đối phương xuất ra tiên khí, hắn cũng không có chút nghĩ ngợi gì. Dù sao chỉ cần hóa vũ phi thăng, thiên kiếp đại nạn tới ai cũng không thể trốn tránh được. Dương Phàm đánh giá mình cũng không phải là ngoại lệ, có lẽ cũng giống như Thiên Thu Vô Ngân, uy lực thiên kiếp sẽ mạnh hơn nhiều so với bình thường. Nếu có tụ lôi đinh, hắn mới miễn cưỡng nắm chắc độ kiếp thành công. Cho nên, Dương Phàm căn bản không có hứng giao địch, à ý. Thật có lôi, đinh này cũng rất có tác dụng đối với bản thân Dương Mô. Dương Phàm cuối cùng cự tuyệt nói, sắc mặt Bàng Trưởng Lão hơi trầm xuống. Trong chốc lát, Dương Phàm cảm nhận không gian bốn phía phảng phất như bị đọng lại bói một cổ thiên uy ý chí vô hình. Dưới tình huống này, hắn dù mồn có hành động gì cũng rất khó khăn, cảm giác hít thở không thông, khuôn mặt cũng hoi đỏ lên. Tám tiên ngũ kiếp, đây đã là cường giả chí tôn ở nhân giới. Trừ bỏ tiên nhân ra thì có thể nói bọn họ là vô địch. Sắc mặt Dương Phàm chấn định, tiểu luân hỗn lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lấy phương thức vô cùng huyền diệu hóa giải áp lực trước mắt. Vạn vật thế gian đều không thể thoát khỏi kiêu vi luật tự nhiên của tiểu luân hỗn. Sắc mặt Bàng Trưởng Lão khẽ biến, đôi mắt hơi nhíu lại. Dương Tông Sư quá thật là thiên cô kỳ tài. Cốc truyện audio.com, nhưng lực lượng của ngươi hiện tại còn cách chí tôn của nhân giới vài phần. Trong động phủ của bản trưởng lão mà Dương đạo hữu còn cho rằng nếu Bàng Mỗ ra tay thì ngươi vẫn có sức phản kháng, không bị chế trụ sao? Cái gì? Trong lòng Dương Phàm phát lạnh, cảm giác được một cỗ uy hiếp chưa từng có. Nếu hắn giống như ở Đại Tần lúc trước bị Hoàng Trường Lão một chiêu chế trụ, sau đó cưỡng chế đánh hạ linh hồn lạc ấn. Hoặc là dùng thần thông khác khống chế sinh mệnh. Đương nhiên, đây chi là giả thiết của Bàng Mỗ. Bàng Trưởng Lão túm tim cười nói. Trong lòng Dương Phàm thầm mắng. Đây không phải là giả thiết, rõ ràng là đang uy hiếp một cách trắng trợn. Hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Bàng Trưởng Lão có muốn nghe một lời nói thật của Dương Mỗ không? Đương nhiên là muốn, Bàng Trưởng Lão lạnh nhạt nói. Nếu ở Đại Tần, Dương Mỗ tự nhiên không phủ nhận điều này. Dương Phàm nói tới đây, tiểu luân hỗn trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, một thân tinh khí thần kéo thẳng tới cực hạn, thậm chí mơ hỗ còn cường thịnh tới độ chưa từng có. Có thể nói, thông qua vận chuyển pháp quy ý cảnh, thực lực Dương Phàm đã tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Sắc mặt Bàng Trưởng Lão khẽ biến đổi, Dương Phàm lại nói tiếp, vẻ mặt vô cùng kiên định tự tin. Lời nói thật của ta là, Bàng Trưởng Lão không làm được, tuyệt đối không làm được, tuyệt đối không làm được. Tâm thần Bàng Trưởng Lão chấn động, nhưng từ thần thái vô cùng tự tin của Dương Phàm, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ áp bách. Đồng thời, cỗ khí tức cấm kỵ lực kinh khủng trong phong ấn nỡ thuộc hồn giới của Dương Phàm chậm rãi phóng thích. Tầng phong ấn thứ 6, tầng thứ 3, tầng thứ 8, tầng thứ 9, vẻn vẹn chi là khí tức khủng bố của phong ấn đã khiến không gian bốn phía ngưng trệ. Dương Phàm đánh giá, tầng phong ấn thứ 8, bể nghệ nhân giới y, tầng phong ấn thứ 9, vô địch nhân giới y, tầng phong ấn thứ 10, ngạo thị hoàn vũ, trong phút chốc sắc mặt Bàng Trưởng Lão trắng bệch. lấy tu vi tán tiên ngũ kiếp của hắn mà cũng bị dọa cho sợ hãi. Dương Phàm Chi phóng thích khí tức phong ấn lực trong một chớp mắt. Sau đó lập tức ngừng lại, mà Bàng trưởng lão cũng bị dọa cho một thân đập mồ hôi lạnh. Dương Phàm rốt cuộc là người như thế nào? Lực lượng phong ấn trong cơ thể sao lại đáng sợ như vậy? Hay là đối phương cũng là đại nhân vật thượng giới truyền thế? Ầm tương đương tương đương tương đương, ầm, cả đại điện chi còn tiếng tim đập đồn dập của hai người. Qua thời gian nửa chén trừ, nói chuyện với Dương Tông Sư một lúc thật là có không ít ích lợi. Bàng trường lão trở nên tươi cười tiễn Dương Phàm rời khỏi động phủ. Trạng thái Dương cung bạt kiếm lúc trước đã hoàn toàn biến mất. T, Dương Phàm sau khi rời khỏi động phủ Bàng trường lão, trên người cũng đổ ra không ít mồ hôi lạnh, dấu lớn cách trương.